Nạp thiếp ký 2, chương 119, gò cương bên bờ vực thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thu Chỉ hỏi, vậy sau này thì sao, nàng đi tìm hắn chưa? Liễu Nhược Bằng gật đầu. Rồi, người này quả nhiên biết giữ chữ tín. Sau lần đầu tiên đánh bại y, suốt 3 năm sau y không hề mang binh Nam Hạ. Mãn hạn 3 năm, cũng là năm Sùng Trinh thứ 14, thiếp đến Liêu Đông tìm y, lần này thiếp chỉ dùng 260 chiêu là kích bại được y, ha ha ha, nương tử lợi hại, còn tên đa nhĩ cổn đó càng luyện càng thụt lùi, ha ha ha. Không phải vậy đâu, bởi vì 3 năm này thiếp chuyên tâm luyện võ, trong khi y nhất mực tác chiến với quân đội Đại Minh tại Liêu Đông, thời gian dùng cho võ công tự nhiên không nhiều, nên thua thiếp. Người này quả là một hán tử thua rồi không trở mặt, cho đến hiện giờ đã 2 năm rồi mà không mang binh Nam Hạ. À, thì ra 5 năm nay đa nhĩ cổn không mang binh Nam Hạ cướp bóc thì là vì bị vợ ta đánh bại. Ha ha, ta đại biểu bá tánh Đại Minh kính vợ một nụ hôn. Nói xong hôn chốc một cái vào má của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng đỏ hồng cả mặt cũng hôn đáp lại hắn. Phu quân quá khen rồi. À, sao trước nàng nói sư phụ là lão sư, từ chàng xem có nói thật không ấy mà. Dương Thu Chỉ nhỏ ẩn miệng cười, nhưng nụ cười từ từ tiêu biến, lòng nghĩ Băng Nhi nếu như đã lấy hắn, tự nhiên không lừa hắn chuyện này. Bỏ qua chuyện sư phụ nàng là ai, bỏ qua chuyện đa nhĩ cổn có giữ lời thật hay là vì tình thế không cho phép Nam Hạ, nhưng chuyện trước mắt là nếu đồng tử công của Liễu Nhược Băng bị phá, thì công lực sẽ đại tổn, giống y như kiếp trước vậy, rõ ràng cũng không phải là lời giả. Băng Nhi một khi công lực đại tổn, sẽ phải đối mặt với 3 vấn đề lớn, một là con gái ngài Miêu Miêu của Cừu gia nhất định còn đến báo cừu. Người này có võ công chỉ kém Liễu Nhược Băng một chút, trong khi Băng Nhi của hắn là người tâm cao khí ngạo, quyết không cho hắn giúp giết chết ngài Miêu Miêu. Và hắn cũng không thể ngày nào theo sát Băng Nhi, một khi nàng đơn độc gặp ngài Miêu Miêu, e rằng hung đa cát thiểu. Hơn nữa, Băng Nhi đi khiêu chiến khắp nơi trong những năm gần đây, kết ra không ít cừu gia. Nếu như biết công lực của nàng giảm, họ sẽ liên thủ tầm cừu, bi kịch của sư phụ nàng nói không chừng sẽ xảy ra lại trên người nàng. Vấn đề thứ hai là đa nhĩ cổn, người này rốt cuộc thế nào thì hắn chỉ từ trong điện ảnh và tiểu thuyết biết qua. Nếu như y biết giữ chữ tín, có thể dùng chiêu này bức y không mang binh Nam Hạ, đương nhiên không thể chờ một cách vô hạn chết, chờ hắn hiện đại hóa quân đội rồi, thử coi có tranh giành được với y không. Vấn đề thứ ba là khẩn bách nhất hơn cả hai chuyện trước, đó là phòng thủ trước mắt không thể không dựa vào võ công của Liễu Nhược Băng. 2 ngày trước có thể chống đỡ được đại quân của Trương Hán Trung công thành đều là nhờ nàng phần lớn. Do đó, hiện giờ không thể để công lực của Liễu Nhược Băng giảm được. Liễu Nhược Băng thấy hắn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, dựa vào lòng hắn, khẽ nói. Xin lỗi phu quân, Băng Nhi làm chàng mất hứng rồi. Dương Thu Chỉ cười cười. Không sao, dù gì nàng cũng là vợ ta, chúng ta giải quyết những vấn đề rắm rối trước mắt rồi viên phòng cũng không muộn. Nhưng mà ta có một yêu cầu, phu quân cứ nói. Liễu Nhược Băng ngước mặt mỉm cười nhìn hắn. À, ngài Miêu Miêu gì đó, lần sau nàng quyết đấu cùng ả, kích bại ả rồi ta muốn giết ả, nàng không được can thiệp, chúng ta không thể cứ cù cưa như vậy mãi, đúng không nào? Liễu Nhược Băng suy nghĩ một lúc khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân nói đúng, nhưng phu quân cũng phải đáp ứng thiếp, khi thiếp đối quyết cùng ả, chàng tuyệt không được nhúng tay vào, cho đến khi thiếp đánh bại ả thì thôi. Được không? Cái đó đương nhiên, chúng ta phải thắng cho đẹp vào. Nhưng mà làm sao, nếu lỡ khi ta nói là lỡ khi ả ngài Miêu Miêu đó không biết học từ hải ngoại chiêu số âm độc nào đó làm hại nàng, ta không khoanh tay đứng nhìn đâu. Sao hả, chàng không tin năng lực của Băng Nhi? Không phải vậy, ta nói lỡ khi, nàng cũng nói là ả này xuất chiêu vô cùng âm độc mà. Liễu Nhược Băng cười mỉm, chàng yên tâm đi, chỉ cần đối quyết đường đường chính chính, cho dù là có đánh bại thiếp cũng không hại thiếp được đâu, thiếp có lòng tin này. Tuy Liễu Nhược Băng đầy lòng tự tin, nhưng Dương Thu Chỉ vẫn lo lắng, lòng nghĩ cái này không thể mạo hiểm, cần phải phòng thủ mới được. Điều hay nhất là phải làm sao thân không biết quỷ không hay diệt ngài Miêu Miêu, để cho ả bị chết bất ngờ hay gì đó, Băng Nhi sẽ không trách hắn được. Làm chuyện này hắn có tự tin, sẽ không để lại dấu vết gì. Nhưng mà không biết ngài Miêu Miêu hiện giờ ở đâu, ả là ai. Không thể chờ được, cần phải chủ động tìm kiếm, tiên hạ thủ vi cường. Dương Thu Chỉ hỏi, nàng và đa nhĩ cổn quyết đấu lần thứ bao vào lúc nào? Năm sau, trong vòng một năm, đúng trước ngày cuối năm sau đều được. Vậy được, trước lúc này, vi phu sẽ kiến lập quân đội cố đánh bại đa nhĩ cổn và hậu kim triệu để tiêu trừ cái hoạn này, nếu vậy thì vụ đánh cuộc này không thể tiếp tục nữa rồi. Liễu Nhược Băng nhìn hắn, đại quân của đa nhĩ cổn vô cùng lợi hại, thiếp đã thấy qua rồi.